Gì tôi là một teen girl, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mùi nước hoa ấy lạ lắm, rất lạ như kiểu nó cứ quanh quẩn không cố định chút đến chút đi vậy, nó cứ thoang thoảng trong tiềm thức nhưng lại lôi cuốn và thôi thúc thể xác nó như làm say khướt một nửa con người mình vậy, lúc ấy mình có cảm giác như đôi bàn chân này bắt đầu rời khỏi mặt đất cơ thể như lâng lâng nhẹ nhẹ éo giải thích được luôn. Bỗng cô đứng lên và đi xuống nhà bếp mà không quên nói vọng lại. Con ngồi chơi, uống nước đi nha, cô xuống đây cái cô vừa nói vừa đi vào hướng bếp. Khi cô vừa đứng dậy và bước đi thì ngay lập tức cặp mắt của mình đã hướng đến phần dưới cơ thể của cô chiếu xuyên qua cả lớp quần vải len đen mỏng manh kia, ánh mắt mình không ngừng đảo theo nhịp di chuyển của phần bắp thịt sau chiếc váy và cả chiếc quần chip nhỏ kia nữa, cứ lên lên rồi xuống xuống làm ình thêm phần hừng hực và khó chịu đến điên đảo, máu trong người chảy ngày một nóng hơn tới mức đỏ bừng cả mặt. Mình ngồi đấy mà tâm trạng bồi hồi lo lắng, bắt đầu suy nghĩ lung tung, bâng quâng đủ thứ, nửa muốn đi về, nửa muốn ở lại, chẳng hiểu lúc đó mình muốn cái gì nữa, kiểu như không làm chủ được bản thân và rằng trong mình sự ham muốn nhục dục như được đẩy lên tới cao trào. Nói luôn cho các thím biết là tới bây giờ mình vẫn không hề biết là đã trúng phải cái gì hay mùi hương đó có phải chủ tâm của cô hay không nữa, chỉ biết lúc đó nó thế thôi. Mình ngồi đó, điều hòa vẫn hoạt động, không khí có phần thoáng đẳng hơn nhưng trong mình lửa khát tình như sục sôi, mình bắt đầu chảy ngày một nhiều. Mồ hôi lạnh tay và chân mình cũng cứ thế ướt đẫm và lạnh ngắt mặc dù mình không hề bị bệnh phong thấp đâu nhé, dần dần bồn chồn và trở nên nôn nao mà éo biết vì sao. Bắt đầu cảm thấy bức xúc, hơi thở mình dồn dập hơn như đang hồi hộp vấn đề gì ấy. Nhìn quanh căn nhà, mọi thứ vẫn thế chẳng thay đổi gì và ngoài kia cái nắng như đổ lửa vẫn chút xuống không thương tiếc vào hư không mặt đất, thỉnh thoảng có vài bóng người qua lại nhưng không ai nhìn vào nhà mà rằng có một thằng con trai với cái mặt dâm dâm đang ngồi đấy hết. Sôi sục và thèm muốn trong mình như muốn bùng nổ, suy nghĩ hỗn loạn tới mức dường như đầu óc mình trở nên quay cuồng và khó chịu. Đang ngồi đó thì đột nhiên mình nghe thấy tiếng cô từ phía sau, tức là hướng nhà bếp vọng lên. Đê ơi, vào giúp cô cái. Cái này với, giọng nói nhỏ nhưng mình nghe thật sự rất rõ và trong. Mình nghe vậy thì đứng lên ngay vì trong giây phút đó, mình muốn gặp cô, vì sao? Mình éo biết cảm giác như cần hơi ấm của một phụ nữ, mình chợt nhớ về nhỏ, nhưng mà làm sao được nhỏ ở xa lắm và. Tụi mình có còn là gì của nhau? Đảo bước nhanh vào hướng nhà bếp, mình nhìn quanh quẩn xem cô đang ở đâu vì cô cần mình giúp và rằng mình cũng đang. Khó chịu thì bỗng nghe thấy tiếng cô vọng ra từ phòng tắm, thú thật lúc ấy mình nghĩ, WTF. Phòng tắm nữa sao, trong này nè cái vòi nước nó bị sao AK. Không, không ra nước được, có vẻ hoảng hốt và đang rất cần sự giúp đỡ từ mình dù ít hay nhiều. Mình nghe thấy mà như mờ cờ trong bụng quả thật lúc nãy mình đã muốn đi theo cô luôn rồi. Vừa tiến vào mình vừa nghĩ, mình sắp được gặp cô rồi, nhưng dần dà những suy nghĩ trái chiều lại vụt lên, hích đầu óc lú lắm, mình bắt đầu đoán già đoán non là liệu cô kêu mình vào để sửa thôi hay sao hay là. Đủ thứ chuyện có thể diễn ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đoạn mình từ từ tiến vào phòng tắm, đẩy cửa ra thì ngay lập tức mình bắt gặp ngay cái bóng mờ của cô núp sau tấm rèm che, hình như cái bóng ấy chẳng mặc gì trên người cả, đang nhìn chăm chú và soi mói thì đột nhiên mình nghe thấy tiếng cô khe khẽ. Con coi thử nó bị sao mà, đang xả nước, tắm, thì đột nhiên không ra nữa. Cô nói mà cúi cúi mặt xuống, chốc lại lắc đầu phụ trợ cho câu nói. Dạ con coi thử mình nói mà giọng như ngọng hẳn đi. Tiến lại gần chiếc vòi hoa sen, mình cầm nó lắc lắc một hồi nhưng chẳng thấy động tĩnh gì, chỉ thấy có vài dòng nước còn sót lại trên nó, lại lắc lại xoay xoay cái núm sen cũng chẳng ra nước. Mình bắt đầu nghĩ ngay tới cái tay xoay chắc bị nghẹt gì đấy, mình chòm tới và xoay tay vặn theo hướng mũi tên trên nó thì ngay lập tức vòi sen chảy nước ảo ạt, thấy nó chảy nước ngày một nhiều thì mình không khỏi ngạc nhiên tại sao cô đang tắm lại khóa vòi sen lại làm gì. Rồi tại sao cô kêu mình vào sửa mà không chịu mở thử tay vặn thử chứ? Mình quay đầu lại hướng cô đang đứng tính hỏi cô tại sao thì mình chợt rùng mình vì cô đã ở sau lưng mình tự lúc nào với ánh mắt lờ đờ rất đa tình và nóng cmn bỏng. Mình nhìn cô mà tròn mắt, trên trán mình mồ hôi lấm tấm chảy ra vì nóng và vì một điều gì đó mơ hồ và mông lung, có lẽ nào. Mình đang sợ chăng, bất an và hồi hộp, mình khẽ lùi lại một bước, cô thì vẫn đứng đó nhìn mình, dần dần trên môi cô xuất hiện một nụ cười nhẹ. Cô vẫn đứng đó, trên thân thể thì không có một mảnh vải nào, toàn bộ tấm thân trắng trẻo và đầy đặn lộ lộ ngay trước cặp mắt thèm khát của mình, cô búi tóc cao, kẹp một cái cài nhỏ, đôi mắt long lanh nhìn mình, khiến con tim mình như muốn thổn thức, miệng cô khẽ cười nhẹ, đôi má hồng hồng đê mê quyết rũ. Dần dà mình liếc mắt nhìn xuống cái cổ trắng ngần và hình như có một cái mụn ruồi nhỏ nơi ngực trái, cặp vếu cao khá săn và thật sự rất to, to lắm ấy, nó gần như màu trắng sữa vì thực chất mình chẳng thấy chút gợn hay đường gân xanh nào nhiều trên nó cả, hai cái ti hồng và bé chỉ thẳng vào người mình một lần nữa, nhọn lắm và đỏ lắm, mình biết rằng không chỉ mình hồi hộp và lo lắng đâu mà cô chắc chắn cũng vậy, bụng cô nhấp nhô lên xuống ngày một nhanh và hơi thở phát ra khe khẽ nhưng khá dồn dập. Rồi chợt mình ngượng chín mặt vì chùm lông đen ấy, chỉ thoáng qua nhưng thật sự mình khá ngại vì nhìn vào nó. Phần nhạy cảm nhất trên cơ thể một người phụ nữ, cô thoáng thấy điều đó từ mình nên cũng khẽ lấy tay che hờ. Và nhẹ khép háng lại khiến cho nó như được giấu đi tới vài phần. Mình đứng nhìn cô hồi lâu thì cô bỗng chốc tiến lại ngày một gần mặt mình, đặt một tay lên vai và khẽ điểm lên má mình một nụ hôn khá sâu và tạo nên một tiếng đánh. Chụt, thật sự mình khá ngỡ ngàng về giây phút ấy, mình tiếp tục lùi lại sau một bước mặc dù cơ thể mình thì hoàn toàn ngược lại, nó thật sự thèm khát cô, nó muốn cô lắm, vì ngay từ giây phút trông thấy cô với bộ dạng Eva này thì... Thằng nhỏ, đã không còn nghe theo, thằng lớn, nữa rồi, nó chỉ thẳng và cao vút trong quần mình. Lùi chắc chắn là không được vì trong hoàn cảnh khá éo le này và cũng vì bản thân mình nữa, một nửa cơ thể mình muốn tiến và mình biết cô cũng sẽ đồng thuận nếu mình làm như thế hoặc hơn thế, vì những hành động của cô đã khẳng định những suy nghĩ của mình là đúng. Hoặc cô cũng có những suy nghĩ như mình mà thôi, chắc chắn là vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình nhẹ nhàng ngồi xuống thành bồn cầu và nhìn khắp mọi nơi trên thân thể cô, nó đẹp quá, nó thật trắng và... trưởng thành, đoạn mình khẽ đưa tay lên đặt trên eo cô, dùng mình, cô cũng có vẻ như biết ý mình nên chẳng nói gì chỉ cười tít và đặt cả hai tay lên vai mình luôn, khẽ nhón chân lên nữa chứ, nhìn rất chủ động và khá là sexy, tay mình tiếp tục đưa xuống và mân mê đôi mông trần và trắng nõn của cô tê, nó mềm lắm, căng lắm và có chút gì đó mát mẻ lắm, và tim mình đập dồn dập cùng với nhịp thở phà phà vào phần bụng cô. Và rồi, chuyện gì tới cũng phải tới. Hai tay mình hoạt động liên tục nhanh và khá mạnh. Chà sát cặp mông may mày ấy, mình xoa, mình bóp, mình kéo căng và cả banh chúng ra xa nhau, mình vừa làm vừa thở như đúng rồi ý vì hăng hái và vì cả run nữa. Tiếng thở mình ngày một to và đột nhiên mình ngước lên nhìn cô đang nhắm mắt và miệng thì khẽ mở như kiểu muốn nói mà không nói chỉ biết đứng đấy mà chịu đựng vậy trong sự thèm khát và ham muốn. Một hồi khá lâu, độ cỡ chừng hơn 5p trôi qua thì mình bắt đầu cảm giác muốn. Thật sự là muốn cô ngày một nhiều hơn, mình muốn mình và cô làm những điều mà mình từng xem trên lép hoặc chỉ ít là những gì mình với nhỏ từng làm, thật nồng nhiệt và hăng hái, nghĩ là làm ngay lập tức mình đứng dậy và cởi quần re áo thun và cả tất vớ các kiểu và cả cái quần chip của mình nữa, nói chung trên người mình bây giờ chỉ còn mỗi chiếc mũ, thú thật là lúc ấy mình không nhận ra là còn đội mũ đâu nhé, chỉ là một lúc sau mới biết còn thôi, cho những bạn nói mình CDSST. Sau khi mình cởi hết quần áo trên người ra thì ngay lập tức phát giác ra cặp mắt của cô đang hướng thẳng vào thằng nhỏ của mình, cảm giác như muốn xé toạt nó ra vậy, mình bắt đầu thấy ngượng và lấy tay khẽ che lại, ngay tức khắc cô kéo tay mình ra và lấy tay cầm vào nó, mà kéo kéo, xoa xoa làm mình chợt thấy khá thốn và hơi. Kiểu như là, hứng lắm luôn ý, mình hít hà vì cảm giác này trong khi cô cứ bóp bóp và uốn éo nó, khó chịu nhưng thôi thúc mình thở hơi ra theo từng nhịp kéo lên kéo xuống ấy, hơi rát rát nơi đầu khất. Mình cảm giác được là cô bóp ngày một mạnh và nhanh, mình khó chịu lắm thấy tù túng nơi thằng nhỏ kiểu như mình sắp chịu không nổi ấy. Nhanh như cắt mình lập tức đẩy tay cô ra và khẽ cúi xuống, gương mặt cô lộ vẻ hơi ngạc nhiên trước những hành động của mình lúc ấy, tuy nhiên mọi việc xảy ra nhanh lắm, nên cô chưa kịp phản ứng gì nhiều. Mình khẽ nhún mình xuống vì định làm theo kiểu lần đầu tiên mình biết cách và nó cũng như cách mình đã thực hiện với nhỏ vào cái chưa định mệnh ấy, mình khẽ kê chim mình vào bím cô và chợt đứng lên một cái thật nhanh, mạnh và chắc chắn, chỉ nghe một tiếng ót mà mình thấy tê bốt nơi đầu khất vì bím cô. Nó khô quá, mình thật sự không biết cô tê cảm giác như thế nào nhưng hình như là đau lắm vì lúc ấy cô nói như thét vào mình. Từ, con, đê, đau. Đau quá, bỏ ra, đi, mà cách chương.